Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 07, Lão Thiên bất công. Tháng 10 Nguyệt thi, Triệu Nhiên lấy được giáp đẳng bài thi. Bài thi bên trong đại bộ phận đều là các loại lập đàn cầu khấn khoa nghi đề mục. Triệu Nhiên tuy nói cho tới bây giờ không có ở trong thực tiễn tham dự qua lập đàn cầu khấn, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn hoàn mỹ viết đáp án, có thể đem toàn bộ kinh thư đều đọc thuộc lòng. Xuống tới, đối với xuyên qua trước liền là văn khoa cao tài sinh Triệu Nhiên tới nói, bài thi thuận lợi chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đem bài thi giao cho Lưu Kinh Chủ về sau, Lưu Kinh Chủ có chút gật đầu lấy đó tán thưởng. Sau đó ra hiệu Triệu Nhiên đi Đông Xương nhà ngang tiếp nhận tưởng cao công mặt tuân. Triệu Nhiên vừa đi ra khỏi trường thi cánh cửa, chỉ thấy Chư Mông cũng nộp bài thi, bước chân liền thả chậm một chút, gặp Chư Mông chạy tới. Triệu Nhiên trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, cười nói, Chư sư đệ, bài thi coi như thông thuận sao? Lại nói người ta danh liệt nhất đẳng, không phân cao thấp đã 9 tháng, mấy ngày này, sư huynh ta thật sự là cảm xúc rất nhiều a. Từ chư sư đệ trên thân, sư huynh ta rất là học được không ít đồ vật. Sau này chư sư đệ nhưng có nghi vấn, nhưng đến tìm ta nhiều giao lưu trao đổi nha. Học vấn nặng đang luận bàn, đóng cửa làm xe là không được. Triệu Nhiên nói gần nói xa đều là hơn người một bậc tư thái, mà lại tràn ngập tổng kết tính phân trần, ý là 9 vị trí đầu tháng không phân ra thắng bại. Nhưng từ tháng thứ 10 lên liền không đồng dạng, người ta ở vào khác biệt hàng bắt đầu bên trên, quá khứ hết thảy đều là đi qua. Chư Mông cười ha ha một tiếng, trong tươi cười lộ ra mấy phần cổ quái. Triệu sư đệ nói không sai, tương lai nhất định là muốn bao nhiêu hướng sư đệ thỉnh giáo. Đông Xương phòng bên trong mặt tuân vẫn như cũ là tưởng cao công chủ trì. Đến phiên hai người thời điểm, một cái ra hiệu, chư sư đệ trước hết mời. Một cái khiêm nhượng, vẫn là triệu sư đệ tới trước đi. Sư huynh chờ đến, kết quả sau cùng là Chư Mông vào nhà trước tiếp nhận mặt tuân. Triệu Nhiên mười phần thoải mái lại đắc ý chờ ở bên ngoài. Chư Mông ra thời điểm, sắc mặt không phải cực kỳ tốt. Triệu Nhiên còn muốn tiến lên trêu chọc hai câu, hắn cũng đã phẩy tay áo bỏ đi. Triệu Nhiên lơ đễnh, vô cùng rộng lượng, mười phần lý giải chắc hẳn tưởng cao công đã đem mình thi giáp đẳng bài thi sự tình nói với hắn. Ghen ghét là bình thường. Triệu Nhiên đi vào, tưởng cao công sụ mặt ném cho hắn một đạo đề, để hắn trả lời, vô thượng hoàng lục ăn chay đàn, bên trong thanh từ tác pháp. Đem Triệu Nhiên giật mình nảy người, cũng không biết mình nơi nào đắc tội vị này cao công. Thanh từ lại xưng lục chương, là tại lập đàn cầu khấn nghi thức lúc, viết cho thượng thiên tấu chương trúc văn, cũng chính là quay chư thần đạo tổ mông ngựa văn chương quay dễ chịu. Người ta mới hiển linh, mới hàng thế nha, thanh từ có nghiêm cẩn cách thức yêu cầu, tại vô thượng hoàng ghi chép ăn chay nghi, bên trong có chuyên môn lấy thuật. Triệu Nhiên lúc này mở miệng đọc thuộc lòng. Ngoặc kép, cần dùng thượng đẳng thanh giấy, chớ lệnh có chút làm bẩn, xuyên phá, như tờ giấy mỏng, sắp hai bức lưng chi, lớp 10 thước 2 tấc, chỉ cho phép dùng một bức, thông trước sau, bất quá 17 đi, đi mật không sao, đương mùa sau không giấy nửa bước, trên không 8 phần, hạ thông đi kiến, chụp được không câu số lượng từ. Nhưng thật cần lấy chữ nhỏ vi diệu, như khải thánh sau đoạn dưới, không từng chiếm được 16 câu, khi trực chỉ việc, vụ tại giản mà không hoa, thực mà không vu, cắt không thể huyễn văn xem, sức từ ngữ trau chuốt, gặp Triệu Nhiên thao thao bất tuyệt đọc thuộc lòng tư thế. Tưởng cao công sắc mặt hơi nguội, ngắt lời nói, lại đem, tiếu nói, nói một chút. Tiếu nói là một thiên trọng yếu nói rõ tính văn tử. Giảng chính là tiếu một bước này đột nhiên cần chủ bị công việc. Cùng kính tạ cái nào lộ thiên thần cần nào vật, quy định đến phi thường cẩn thận, là các đạo sĩ lập đàn cầu khấn khoa nghi bên trong cơ sở tính tri thức. Triệu Nhiên lập tức đọc thuộc lòng, ngoặc kép, tiếu người, tế có khác tên vậy, hà đồ trải qua phẩm, ba trong động, phàm có 42 các loại, mạn eder trên làm chủ, lần lấy bắc đầu là tông, giải uế, lễ sư, vệ linh chú về sau, tức kế lấy phát lô hàng thần, một dâng lên hương, đọc từ lại hiến, tấu tiền đốt từ, ba hiến đưa thần phục lô, phàm thiết tiếu, sử dụng ẩm thực bánh quả, giống nhau trai pháp, như cần thị mua, đều không đến tranh luận cao thấp, tưởng cao công đánh gãy hỏi, tam thanh đạo tôn, lúc này lấy vật gì kính hiến, trà thơm, nhân sâm phục linh canh vân vân, thổ địa đâu, lấy tiền bạc kính hiến, nói một chút các lộ thần tổ kính hiến thứ bậc, tam thanh đạo tổ, thập phương đại thánh làm nhất đẳng, lần thì lục ngự chi tôn, ngũ phương ngũ lão, tam đẳng thiên địa linh tiên, chư thiên đại thánh, nhật nguyệt đế quân, chân nhân thần tiên, lần nữa bắc đầu bảy nguyên, nam đầu lục tinh, nhị thập bát tú, chu thiên điểm độ, chư bộ chân quân, kế lấy ba quan tam nguyên, ba cung cửu phủ, 120 tàu, ngũ nhạc chân thần, tứ hải đế quân, 12 hà nguyên tiên quân, cửu cung chân nhân, cửu thiên tư mệnh, cửu thiên sứ giả, chư phó chức vị chính, tá mạc lớn thần, lục đẳng hầu trải qua thật quan, tiên công tiên bá tiên khanh đại phu, cửu thiên ngự sử, hầu tiên tướng lại, huyền sư thiên sư, tam bảo quan thuộc, thất đẳng lục giáp quan tướng, tiên giám thật quan, xã tác đem lại hết thảy linh ti, bát đẳng công tàu sứ giả, kim đồng ngọc nữ, thẳng phù hương quan, chấp pháp khai hòa âm dương công tàu, tiêu tài tán họa giải ếch quân lại, 24 tiết khí giám sát đại tướng quân, 4 bộ giám công yết giả tiên linh thẳng dùng, cửu đẳng phi long thiên tiên, đều quan sứ người, sói lại hổ bí, trời đinh lực sĩ, trời câu giáp tốt, sơn thần thổ địa, cái này một phần là Triệu Nhiên đọc thuộc lòng nhất là vững chắc nội dung. Bởi vì từ lập đàn cầu khấn kính hiến thứ bậc đến xem, trên thực tế thể hiện đạo môn đối thiên tiên chân thần thứ bậc phân chia. Cho nên Triệu Nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng, thông qua tra tìm điển tịch ghi chép, kết hợp xuyên qua một đời kia nhận biết, Triệu Nhiên từ phần này kính hiến thứ bậc bên trên kém không nhiều đã mò tới trên trời thần tiên. Chức quan hệ thống gia phả môn đạo, lớn nhất, lợi hại nhất, đương nhiên là chiếm giữ nhất đẳng tam thanh đạo tôn cùng thập phương đại thánh. Nguyên thủy, linh bảo cùng đạo đức cái này ba tôn đại thần cũng không cần nói. Kia là đỉnh tiêm tồn tại, cùng bọn hắn địa vị không sai biệt lắm là thập phương đại thánh. Tức Đông Phương Ngọc Bảo Hoàng Thượng Thiên Tôn, phương Nam Huyền Chân Vạn Phúc Thiên Tôn, phương Tây thật là khéo đến cực điểm Thiên Tôn, phương Bắc Huyền Trên Ngọc Thần Thiên Tôn, phía Đông Bắc Độ Tiên Trên Thánh Thiên Tôn, phía Đông Nam Hảo Hảo Sống Qua Ngày Thiên Tôn, phía Tây Nam Quá Linh Hư Hoàng Thiên Tôn, hướng Tây Bắc Vô Lượng Thái Hoa Thiên Tôn, phía trên Ngọc Hư Minh Trời Xanh Tôn, phía dưới chân Hoàng Động Thần Thiên Tôn, cái này 10 vị người có quyền. Thập phương đại thánh tên tuổi, Triệu Nhiên không quá quen thuộc, nhưng đã tại đạo môn bên trong liệt cư như thế cao vị, chắc hẳn tự có đạo lý trong đó. Sau đó là lục ngự cùng ngũ phương ngũ lão, lục ngự phải chúng ương Ngọc Hoàng Đại Đế, phương Bắc Tử Vi Đại Đế, phương Nam Trường Sinh Đại Đế, Đông Phương Thanh Hoa Đại Đế, phương Tây Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, Thừa Thiên làm theo hậu thổ hoàng đất, ngũ phương ngũ lão là chỉ 5 mét vuông từ hàng đạo nhân, phương Đông Sùng Ân Thánh Đế, phương Bắc Đấu Mẫu Nguyên Quân, Trung ương Hoàng Sừng Đại Tiên, Đông Hoa Đế Quân, những tên này Triệu Nhiên đều là rất quen thuộc, cho nên nhớ lại cũng không khó khăn. Lại sau này, Triệu Nhiên liền không cách nào từng cái nhớ thuộc lòng. Vậy cần tìm đọc cái khác điển tịch, Vô Thượng Hoàng Lục Ăn Chay Lập Thành Nghi, bên trong cũng không có dần dần giới thiệu. Bất quá Triệu Nhiên cũng hơi tính toán qua một phen, đem mình xuyên qua một đời kia biết rõ mấy vị thần tiên dò số chỗ ngồi. Tỷ như Nhị Lăng Chân Quân Dương Tiễn, xếp hạng thứ ba chờ chân nhân thần tiên, bên trong địa vị tương đương chi cao. Ba Hũ Biển Sẽ Đại Thần Na Cha đứng hàng đệ ngũ đẳng, Tá Mạc Lớn Thần liệt kê. Đừng nhìn Đông Hải Long Vương bị Na Cha bắt nạt đến không được, nhưng kỳ thật địa vị cùng Na Cha tương đương, cùng thuộc ngũ đẳng, lại sắp xếp còn tại Na Cha trước đó. Mà cái kia Tinh Nghịch Bật Mã Ấm thì là thất đẳng, thuộc về tiên giám thật quan một loại, cũng không phải là Tây Du Ký bên trong bất nhập lưu tiểu lại. Triệu Nhiên đọc thuộc lòng đến hoa hoa dục, tưởng cao công thần sắc càng phát ra hòa hoãn, đưa tay ngừng lại Triệu Nhiên, nói: "Nguyên nghĩ ngươi quá mức vội vàng sao động một chút, không biết vì sao nhất định phải cùng Chư Chí được đấu khí. Bây giờ nhìn đến, ngươi thật sự là khối đọc sách chất liệu tốt, đọc kinh hoàn toàn chính xác đến cái này hỏa hầu, có thi giáp đẳng bài thi tư cách, cũng là ta trách lầm ngươi." Nghe tưởng cao công tán dương, Triệu Nhiên lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai người ta trước đó là cảm thấy mình xin dự thi giáp đẳng bài thi hoàn toàn là vì cùng Chư Mông đấu khí, nhìn qua tựa hồ có chút không quá an tâm, vì vậy mới xông mình phát tác sắc mặt. Chỉ nghe tưởng cao công dừng một chút, rồi nói tiếp: "Thôi được, hôm nay mặt tuân đã qua, nhìn nhìn lại bài thi của ngươi thôi, nghĩ đến cũng sẽ không kém. Nếu là như cũ nhất đẳng, ngày mai buổi chiều liền cùng Chư Chí được cùng nhau đi tìm Lưu Kinh Chủ. Mỗi ngày thêm học một canh giờ khoa nghi, học được tốt, liền có thể theo ta xuống núi, làm người tác pháp, cái này liền có thể xuống núi bài trí đàn miệng." Triệu Nhiên nhịn không được một trận vui vẻ, nhưng tùy theo lại suy nghĩ tựa hồ không thích hợp, nghi ngờ nói: "Cao công sư huynh, ngài là nói, cùng Chư Mông một đạo?" Tưởng cao công ung dung cười một tiếng: "Cũng không biết ngươi cùng Chư Chí được đến tột cùng làm sao vậy. Hắn nghe nói ngươi cũng thi giáp đẳng bài thi, liền rất là dầu dĩ không vui." Triệu Nhiên thần sắc trì trệ, hỏi: "Ngoạc kép?" Tưởng cao công gật đầu nói: "Không sai, giống như ngươi, tháng này nguyệt thi là giáp đẳng bài thi. Hắn là thiên phú cho phép, ngươi lại là cố gắng kết quả. Từ một điểm này mà nói, ta là cực kỳ tán thưởng ngươi. Ngươi từ nhập kinh đường đến nay, tại tàng kinh lâu bên trong đọc kinh khắc khổ, ta đã thấy tận mắt, rất là vì ngươi vui vẻ. Bất quá vẫn là phải chú ý một chút thể cốt. Nhập đạo môn giảng cứu dưỡng sinh, thể xác tinh thần bình thản, cùng thiên đạo tương xứng, mới là lâu dài chi đạo." Triệu Nhiên xịu mặt, đã không tinh thần đầu nghe tưởng cao công cho mình lên lớp. Trong lòng than thở lấy, lão thiên bất công. Hảo tâm tình sớm đã hạ xuống thấp nhất cốc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,